Em còn nhớ con đò xưa, như dòng sông mênh mông thuở ấy. Mùi hương cây trái chín trong vườn. Em còn nhớ lưới tre làng, hàng dừa nghiêng mình đông đưa đường vào nhà em. Vàng tí nắng thưa. Em còn nhớ mái đình xưa, ngôi trường xưa ê a giọng hát gọi về bắc bướm những trưa hè. Chim đu cánh chim xa bầy, chiều nào em chợt sáng sông về nơi phố đông, lòng anh ngân ngơ ngàn nỗi nhớ. Nỗi nhớ mong cùng em tay trong tay, ghé bên sông xưa gọi chúng con đò. Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta vào những khu vườn xinh. Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về chốn yên bình. Em còn nhớ con đò xưa, như dòng sông mênh mông thuở ấy. Mùi hương cây trái chín trong vườn. Em còn nhớ lũy tre làng, hàng dừa nghiêng mình đông đưa đường vào nhà em. Vàng tí nắng thưa. Em còn nhớ mái đình xưa, ngôi trường xưa ê a giọng hát gọi về bắc bướm những trưa hè. Chim đu cánh chim xa bầy, chiều nào em chợt sáng sông về nơi phố đông, lòng anh ngân ngơ ngàn nỗi nhớ. Cùng em tay trong tay, ghé bên sông xưa gọi chúng con đò.